nhưng Đường Minh Hạo không biết họ đang nói chuyện gì. Cậu bé lặng lặng nhìn Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng cũng không cất lời, cười rất ôn hòa. Vũ Kỳ, chúng ta ở trong phòng đã được thu dọn sẵn có được không? Đường Minh Hạo cũng không miễn cưỡng, lập tức đổi chủ đề. Tuy cậu bé đang thương lượng, nhưng thực chất giọng điệu lại khá cứng rắn. Dạ. Đường Vũ Kỳ không hiểu. Vừa nghĩ như vậy, Đường Vũ Kỳ đã nhảy chân sáo đi lên trên lầu rồi. Đường Minh Hạo ngồi đối diện Trương Minh Hoàng, mặt mũi hầm hầm nhìn ông ta. Sau khi Đường Vũ Kỳ đi vào phòng mới cất lời, chú rất thích em gái tôi à? Trương Minh Hoàng bật cười, dựa lưng vào ghế sofa. Đúng là một thằng nhóc, vẫn thiếu bình tĩnh lắm. Vũ Kỳ ấy hả? Chú rất thích cô bé, giống như một thiên thần nhỏ vậy, hoạt bát, vui vẻ, hiểu chuyện, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Trương Minh Hoàng nói thêm một chữ là sắc mặt Đường Minh Hạo lại càng âm trầm hơn một chút. Thậm chí còn nói với giọng điệu có chút hung hăng. Vì sao chú lại tiếp cận em gái tôi? Cậu bé à, là Vũ Kỳ thích chú nên mới tới tìm chú. Đâu phải chú chủ động tìm Vũ Kỳ đâu. Trương Minh Hoàng hơi khiêu khích. Hơn nữa Vũ Kỳ chỉ là một đứa bé, chú có thể có ý đồ gì được? Đường Minh Hạo cảm thấy tức điên lên mất. Cái gì mà Vũ Kỳ chỉ là một đứa bé? Sẽ không có ý đồ gì? Lẽ nào Vũ Kỳ lớn hơn một chút thì ông ta thực sự sẽ có suy nghĩ gì đó sao? Con người này đang cố ý đúng không? Trương Minh Hoàng biết Đường Minh Hạo đã hiểu nhầm rồi, nhưng ông ta lại không sửa lại. Thay vào đó, ông ta còn vui vẻ nhìn cậu bé đăm chiêu suy nghĩ. Hiếm khi cậu bé thể hiện ra vẻ mặt khác như vậy, ông ta rất thích. Dáng vẻ này mới giống một đứa trẻ, cứ lạnh lùng như vậy thì khó chịu biết chừng nào. Được, vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Đường Minh Hạo rút cuộc, bản thân phải bình tĩnh lại. Người trước mắt này quá xảo quyệt, thậm chí còn cố ý dẫn dắt cậu bé suy nghĩ lệch lạc. Cậu bé không thể như vậy được, không thể để ông ta dẫn dắt, buộc phải bình tĩnh lại, chủ động nắm bắt cơ hội trước. Đường Minh Hạo sững sờ cả người. Cậu bé cũng đoán rằng người này không trẻ tới như vậy, nhưng không ngờ rằng lại khác xa đến thế. Càng không thể tin được người trước mặt đã hơn 50 tuổi, nhìn ông ta cũng chỉ hơn 30 mà thôi. Cậu bé đoán rằng cùng lắm là chưa tới 40 tuổi. Vậy mà ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi. Không chỉ đơn giản là không lộ tuổi, mà giống như là không hề già đi hơn. Có linh đan diệu dược gì hay sao? Đường Minh Hạo cảm thấy có hơi bị tổn thương. Đúng thật là chú đã ngoài 50 tuổi rồi. Con gái chú cũng đã hơn 20 tuổi. Trương Minh Hoàng cảm khái, nhân tiện giải thích luôn. Ông ta thấy rõ được vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của Đường Minh Hạo. Ông ta cũng biết rõ rằng trông mình rất trẻ. Hiện tại, nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt đứa bé này, ông ta lại không biết trong lòng mình có cảm tưởng gì. Ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều người muốn gặp, có thêm nhiều chuyện muốn làm cùng mọi người. Ông ta muốn ở bên vợ cùng con gái, muốn làm rất nhiều chuyện cùng với họ, muốn cùng nhau ăn cơm, uống nước, muốn cùng nhau đi dạo, tập luyện, muốn cùng chơi cùng vui. Nhiều lắm, rất nhiều. Suy nghĩ nghiêm túc lại, cuộc đời này của ông ta có quá nhiều tiếc nuối. Ông ta không muốn già đi, không muốn chết đi trong nuối tiếc, càng không muốn già đi trong niềm hối hận. Bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được con gái, ở bên cạnh con bé, dùng phần đời còn lại để bù đắp cho con bé, bù đắp những đau khổ mà con bé đã phải gánh chịu trong suốt 20 mấy năm qua. Đường Minh Hạo bỗng chốc không biết nên nói điều gì. Cậu bé đã từng nghĩ rằng người đàn ông Trương Minh Hoàng trước mặt có mục đích gì khác với Đường Vũ Kỳ. Không có ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người cả. Hơn nữa còn đến mức nghe lời răm rắp. Được người dưng lức lã quan tâm cũng là một thứ áp lực. Huống chi sự quan tâm của ông ta đối với Vũ Kỳ đã vượt quá giới hạn của một người thân quen. Thế nhưng bây giờ Đường Minh Hạo lại cảm thấy mình đã cả nghi rồi. Một người đã lõi đời sẽ chẳng có ý đồ gì đặc biệt với một đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Có chăng chỉ là tình yêu thương, sự quan tâm của bề trên dành với bề dưới mà thôi. Hơn nữa, theo như ông ta nói, có thể người con gái kia đã có con. Thậm chí ông ta đã là ông ngoại rồi. Trương Minh Hoàng nghe thấy câu nói này thì không kịp phản ứng lại. Đứa trẻ này đang cổ vũ ông ta ư? Hóa ra cậu bé thật sự là một đứa trẻ mềm lòng. Nét mặt Trương Minh Hoàng thoáng chốc dịu lại, nhìn Đường Minh Hạo với vẻ hiền từ. Đứa trẻ này giống với Vũ Kỳ, đều là thiên thần bước xuống nhân gian. Đường Minh Hạo nói xong thì gương mặt chợt căng ra, cảm thấy hơi hối hận. Sao cậu bé lại khích lệ ông ta làm gì? Chuyện của em gái còn chưa xong đâu. Cảm ơn cháu. Trương Minh Hoàng cất lời, bây giờ ông ta thực sự rất vui. Một Vũ Kỳ, một Minh Hạo, xem ra tính cách hai đứa trẻ không hoàn toàn khác nhau, đều mang lại hơi ấm cho ông ta. Quản gia Trọng ở bên cạnh chứng kiến cũng mừng rỡ gật đầu. Không ngờ rằng cậu chủ nhỏ cũng hiểu chuyện như vậy. Có thể lời cậu bé nói không được ấm áp như cô chủ nhỏ Vũ Kỳ, nhưng đối với thành chủ thì có khi còn xúc động hơn cả Vũ Kỳ nói. Ông ta có thể nhìn ra được Đường Minh Hạo không hay cổ vũ người khác, mà cổ vũ một người vừa mới quen thì lại càng hiếm thấy. Ông ta càng vui mừng hơn. Đã nhiều năm như vậy rồi, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của thành chủ thực sự quá ít. Ông còn chưa nói ông tiếp cận Vũ Kỳ vì điều gì? Đường Minh Hạo lạnh lùng nói. Cậu bé nhớ lại chuyện lúc trước, muốn tìm hiểu nhiều hơn, phân tích xem Vũ Kỳ có bị tổn thương hay không. Đường Minh Hạo cảm thấy mình buộc phải tìm em gái để nói chuyện mới được. Rốt cuộc con bé có còn nhớ lời mẹ dạy hay không? Dễ dàng thân thiết với một người như vậy, chưa kể còn tin tưởng người đó nữa, giờ còn chủ động tới tìm ông ta. Nghe cái giọng điệu đó của em gái là biết em ấy đã chẳng hiểu gì về người đàn ông này cả. Đường Minh Hạo có cảm giác hận một nỗi rèn sắt không thành thép. Đã tới đây rồi, cháu và Vũ Kỳ có thể ở thêm vài ngày. Nơi đây có rất nhiều thú vị đấy. Trương Minh Hoàng cất tiếng đề nghị. Đường Minh Hạo chưa hoàn toàn yên tâm về ông ta, cậu bé vẫn còn rất cảnh giác. Trương Minh Hoàng biết điều đó, cũng không có ý định thẳng tay đập tan nỗi băn khoăn của cậu bé. Chú ơi, Vũ Kỳ xuống rồi nè. Đường Vũ Kỳ ở trong phòng một lúc, cảm thấy họ cũng đã nói chuyện được kha khá rồi, bèn tự đi xuống, còn cố tình lên tiếng nhắc nhở họ. Trương Minh Hoàng nghe thấy, vậy là hiểu ngay ra rằng ban nãy Đường Vũ Kỳ đã cố ý cho ông ta cơ hội, thế nên lại càng yêu thương Đường Vũ Kỳ hơn. Bèn cười nói, anh cháu định ở lại đây thêm mấy ngày, cháu có thể yên tâm được rồi, ra ngoài sân đi dạo đi, vui lắm đấy. Dạ, Đường Vũ Kỳ ngọt ngào đáp lại. Xem ra anh trai và chú nói chuyện rất vui vẻ, chú rất thích anh trai, vẻ mặt của anh cũng rất bình tĩnh, chắc cũng rất thích chú. Thế thì tốt rồi, hai người đều có thiện cảm với nhau, anh trai sẽ không thúc giục cô bé rời đi nữa. Hơn nữa chỉ cần anh trai chấp nhận chú, vậy sau này ba mẹ có hỏi thì cậu bé cũng sẽ nói đỡ cho Vũ Kỳ. Vũ Kỳ, em phải gọi ông ấy là ông chứ. Đường Minh Hạo bất mãn lên tiếng. Chú và ông, tuy là một cách xưng hô nhưng đem đến cảm giác an toàn khác nhau. Gọi ông nghe hiền từ hơn một chút. Dạ. Đường Vũ Kỳ sửng sốt. Ông á, đây rõ ràng là một chú trẻ tuổi lại còn đẹp trai mà. Trông có đáng tuổi làm ông đâu chứ. Chú đâu có già như vậy. Đúng vậy, hai cháu gọi ông thì sẽ phù hợp hơn một chút. Nhân cơ hội này, Trương Minh Hoàng cười híp mắt nói theo. Con gái ông cũng trạc tuổi mẹ cháu. Đây là con trai và con gái của Đường Thẩm Nhi. Trước đó ông ta vẫn tưởng Đường Thẩm Nhi là con gái mình. Ngay cả bây giờ trong lòng cũng vẫn hy vọng điều này là thật. Cho nên ông ta cũng yêu thương hai nhóc như cháu trai cháu gái của mình. Đường Vũ Kỳ ngây người kinh ngạc. Điều này rất khác so với tưởng tượng của cô bé. Nhưng thấy biểu cảm nghiêm túc của anh trai, còn ra vẻ mặt bình tĩnh của chú nữa, biết họ không nói dối, cô bé mới tiêu nghỉu cất tiếng gọi. Ông ạ. Ở bên cạnh là gì vậy? Ánh mắt của Đường Minh Hạo bị một nơi khác thu hút. Trông hơi trống trải, có vẻ giống như sân tập luyện. Bên đó ấy à? Quản gia Trọng nhìn theo tầm mắt của Đường Minh Hạo. Đó là nơi luyện tập của thành chủ. Cậu chủ nhỏ muốn tới xem một chút không? Được. Đường Minh Hạo gật đầu cái rụp. Cậu bé càng lúc càng tò mò về Trương Minh Hoàng. Người này khiến người ta dấy lên ham muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn. Khoảng sân đó rất rộng, có rất nhiều thiết bị luyện tập, còn có một số máy móc nữa. Chắc kỹ năng của thành chủ nhà ông ta lợi hại lắm nhỉ? Đường Minh Hạo bỗng cất tiếng hỏi. Cũng tạm được. Bây giờ thành chủ đã rất ít ra tay hơn rồi, nhưng thường không mấy ai có thể đánh thắng được ông ấy. Quản gia Trọng trả lời. Đây là sự thật. Với thân phận thành chủ, về cơ bản không cần ông ta phải ra tay, nhưng thành chủ chưa bao giờ giảm cường độ tập luyện cả. Cho dù là bây giờ thì kỹ năng vẫn rất tốt. Đường Minh Hạo không hề nghi ngờ, nhưng cậu bé vẫn đang ngẫm nghĩ, vì sao người có thân phận địa vị cao như ông ta lại đối xử tốt với Vũ Kỳ đến thế? Chẳng có việc nào tốt một cách vô cớ cả, đa số đều có mục đích nào đó. Với thân phận tuổi tác của Trương Minh Hoàng thì Vũ Kỳ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, và càng không cần phải lấy lòng Vũ Kỳ. Bây giờ Đường Minh Hạo vẫn chưa hiểu, có những việc tốt không phải là vô duyên vô cớ, chỉ đơn giản là vì quan hệ huyết thống, giống như tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con cái dành cho ba mẹ, có rất nhiều điều không nhằm mục đích gì hết. Còn có nơi tập luyện nào khác không? Đường Minh Hạo nghiêm túc hỏi.

Cô chỉ là một người phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, mà cô không thể chịu đựng nổi một cuộc sống như thế. Đó không phải là cuộc sống cô muốn. Tư Đồ Không không ngờ rằng mình đã nói nhiều như vậy mà Liễu Ảnh vẫn không hề có ý định thay đổi. Cô không chút ham muốn nào với anh ta, không hề có khao khát chiếm giữ anh ta. Anh ta chẳng qua chỉ là một người có cũng được, không có cũng không sao, thậm chí không tồn tại lại càng tốt. Tư Đồ Không không cách nào tiếp nhận nổi chuyện này. Anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc Liễu Ảnh xem nhẹ mình. Anh ta bình tĩnh nhìn chăm chăm Liễu Ảnh, ánh mắt lạnh băng trong chớp mắt đã khiến người ta khó thở. Anh ta im lặng không nói một lời, lửa giận tích tụ trong lòng lan tràn. Người phụ nữ này tới giờ vẫn cương quyết, chỉ mong sao rời anh ta. Không sao, anh ta có cách. Tôi không tin, anh có giỏi thì chứng minh cho tôi xem đi. Liễu Ảnh giễu cợt nói. Cô đứng dậy muốn rời đi. Xem ra cô đã không thể ở lại nơi này nữa rồi. Phải đi đâu đây? Liễu Ảnh suy tư. Người bên cạnh đột nhiên kéo cô lại, rồi đè cô xuống giường. Ánh mắt anh ta như con sói đói hung ác nhìn cô chằm chằm. Như sâu thẳm bên trong ánh mắt đó chính là nỗi đau khổ cùng cực. Thế nhưng giờ đây, Liễu Ảnh đang đắm chìm trong chuyện của mình. Trong tiềm thức, cô không tin rằng Tư Đồ Không yêu mình nên không nhìn ra, mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói đáng sợ bên tai. Được, tôi chứng minh cho em xem. Vừa dứt lời, Tư Đồ Không đã lập tức hôn Liễu Ảnh, điên cuồng xé rách quần áo của Liễu Ảnh, chỉ nghe theo dục vọng của chính mình, mặc kệ sự phản kháng của cô. Cũng không biết đã bao lâu, khi Liễu Ảnh tỉnh lại thì đêm đã khuya. Trong phòng im lặng như không hề có người sống. Rèm cửa đang kéo ra, ánh đèn bên ngoài chiếu rọi, liếc mắt đã thấy đủ loại màu sắc xa hoa trụy lạc. Trước sắc màu rộn ràng ấy, cõi lòng Liễu Ảnh lạnh lẽo như băng. Cuối cùng hai người họ vẫn phát sinh quan hệ, hơn nữa còn là trong tình huống đó. Liễu Ảnh nhớ lại, họ đã làm tình rất nhiều lần, cô đã không rõ có những cảm giác lúc đó nữa, nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ lần này. Bởi vì lần hoan ái này không có yêu hận, không có dục vọng, mà chỉ có phát tiết. Đau đớn trên người dường như đang cào cấu vết sẹo nơi đáy lòng cô. Tư Đồ Không vẫn chưa đi, anh ta đang ngồi bên mép giường hút thuốc. Vì Liễu Ảnh không thích nên đã rất lâu rồi anh ta không hút, nhưng hiện tại dường như chỉ có khói thuốc mới có thể khiến anh ta bình tĩnh lại. Hai người họ cuối cùng đã đi tới bước đường này. Lần hoan ái này giống như một trò cười. Anh ta dốc hết sức lực, dồn toàn bộ tình cảm, nhưng Liễu Ảnh chỉ khóc thút thít. Thậm chí cuối cùng cô không nói không rằng mà chỉ im lặng chấp nhận. Lần này tỉnh lại, Tư Đồ Không cảm nhận được Liễu Ảnh đã thay đổi rõ rệt. Gương mặt cô không có bất cứ cảm xúc nào nữa, không có yêu hận, không có vui sướng, mà chỉ bình thản nhìn anh ta. Cô không nói một lời, đôi mắt như mặt nước sâu thẳm, dường như vĩnh viễn không có ngọn gió nào có thể làm cho nó gợn sóng. Em đừng như vậy, em tùy tiện nói gì đó đi được không? Tư Đồ Không không nhịn nổi sự im lặng như vậy. Liễu Ảnh thế này cứ như một cái xác rỗng không có linh hồn. Liễu Ảnh không nói không rằng, cô đứng dậy đi tới bên giường rồi kéo rèm cửa sổ lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên u ám, không chút ánh sáng, chỉ còn sót lại vụn sáng le lói trên đầu điếu thuốc mà Tư Đồ Không đang cầm trên tay. Cô ngồi bên cửa sổ, không nói lời nào. Ngày hôm sau, khi Hàn Nhã Thanh thức dậy thì cảm thấy cả người mình như bị xe tải cán qua, eo mỏi lưng đau, nhưng vẫn tạm coi là có thể chịu được. Xem ra tối qua Dương Tầm Chiêu đã nương tay. Hàn Nhã Thanh nhích người ngồi dậy, lại nghe thấy tiếng cười nhẹ bên mình. Cô quay đầu, nhìn lại thấy phát hiện Dương Tầm Chiêu đang nhìn cô trêu tức. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Người này không đi làm ư? Anh đang đợi cô sao? Anh... Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi mệt. Thấy Dương Tầm Chiêu cũng ở nhà, nên cô dứt khoát nằm xuống, nói. Hôm nay anh không đi làm sao? Không muốn đi. Dương Tầm Chiêu dịu dàng cười nói. Tối qua anh thật sự rất vui vẻ. Cảm giác cả linh hồn lẫn thể xác kết hợp thật sự khiến người khác phải mê mẩn. Anh không nỡ rời đi. Huống chi đây là lần đầu tiên Hàn Nhã Thanh thổ lộ. Sao có thể bỏ mặc cô được? Hàn Nhã Thanh rầu rĩ. Không phải vì không vui mà chỉ đơn giản là vì cô thấy mệt mà thôi. Dương Tầm Chiêu dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Bèn vươn tay ôm cô vào lòng. Dịu dàng xoa bóp eo cô. Làm giảm bớt nỗi mệt nhọc. Em định xử lý chuyện của Bùi Dật Duy thế nào? Có thể là vì tối qua được ăn no, nên hôm nay Dương Tầm Chiêu vô cùng dịu dàng. Về mặt anh ta cũng rất thản nhiên, ôn hòa, thậm chí còn hơi cười nữa. Bỗng chốc, Hàn Nhã Thanh nhìn tới ngây ngẩn. Người đàn ông này trước giờ chưa từng cho cô cảm giác ấy. Trong mắt cô, Dương Tầm Chiêu vẫn luôn là một người độc đoán, lạnh lùng. Sự dịu dàng ít ỏi của anh đều đã dành hết cho cô và hai đứa con. Nhưng sự dịu dàng của giờ phút này khiến người khác quên mất dáng vẻ thật sự của anh là thế nào. Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy một Dương Tầm Chiêu thế này càng khiến người khác phải điên cuồng hơn.

Mặc dù Dương Tầm Chiêu đã đồng ý, nhưng Hàn Nhã Thanh cũng nghiêm túc nói. Nhân lúc bây giờ đang trong tình trạng tốt, cô nhất định phải xây dựng thêm lòng tin. Không thể phung phí chút niềm tin Dương Tầm Chiêu vừa dành cho mình được. Trong lòng cô nghĩ, nếu Dương Tầm Chiêu cứ dễ thuyết phục như thế này mãi thì tốt biết mấy. Được. Mắt Dương Tầm Chiêu sáng bừng lên. Trước đây luôn là anh nhắc Hàn Nhã Thanh phải về. Lần này cô lại chủ động nói với anh. Khác biệt này thật lớn. Dương Tầm Chiêu nghĩ lại. Có phải trước đây mình thật sự quá dễ ghen nên mới đẩy Hàn Nhã Thanh ngày càng xa không? Bây giờ anh cho cô chút tự do, cô đã ngoan ngoãn như thế. Quả nhiên, Hàn Nhã Thanh chỉ thích mềm không thích cứng. Dương Tầm Chiêu tự tổng kết lại. Nếu để Hàn Nhã Thanh biết được, chỉ sợ cô sẽ tức chết mất. Hóa ra suy nghĩ của người này là như thế. Vậy, kế hoạch bồi đắp lòng tin của cô phải làm sao? Ăn xong rồi. Có thể là vì nói chuyện với nhau quá thuận lợi, nên tâm trạng của Hàn Nhã Thanh cũng tốt theo. Dương Tầm Chiêu bưng khay thức ăn xuống lầu. Hàn Nhã Thanh còn muốn nằm ườn trên giường thêm chút nữa. Cô nghĩ, chuyện của Bùi Dật Duy cũng coi như có chút tiến triển. Tối nay cô sẽ đi tìm Liễu Ảnh. Bây giờ cô lại nhớ tới hai bé con. Không biết giờ này chúng thế nào rồi. Hàn Nhã Thanh nghĩ vậy rồi đẩy điện thoại gọi cho Đường Vũ Kỳ. Một lát sau đầu bên kia đã nghe máy. Nếu như không có anh, không được gặp anh thì những tài sản kia của anh có ý nghĩa gì chứ? Hàn Nhã Thanh bình tĩnh tự nhiên nói. Cô không phải là người quá khéo léo. Chuyện đã nghĩ kỹ, cô sẽ làm không chút do dự. Lời muốn nói cũng sẽ nói ra không chút do dự. Cho dù có Dương Tầm Chiêu ở đây, cô vẫn sẽ nói ra những lời ấy. Huống hồ, chuyện này hiện giờ chuyển hướng rồi, được sự cho phép của Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh sẽ càng không khéo léo. Nhã Thanh, Bùi Dật Duy kinh ngạc há hốc miệng. Từ trước tới nay Hàn Nhã Thanh chưa từng nói ra suy nghĩ của mình như vậy. Bùi Dật Duy thấy, từ khi có Dương Tầm Chiêu, tình cảm của Hàn Nhã Thanh đối với những người khác đều đặt ở đáy lòng. Cô sẽ không biểu đạt quá rõ ràng nữa. Dương Tầm Chiêu quá độc đoán, tính chiếm hữu với Hàn Nhã Thanh rất mạnh. Nếu như Nhã Thanh thể hiện ra sự yêu thích với một người khác, anh sẽ lập tức nổi cơn ghen điên cuồng. Thỉnh thoảng có thể còn giày vò Hàn Nhã Thanh. Mà Hàn Nhã Thanh bình thường cũng rất e dè cảm nhận của Dương Tầm Chiêu, cố gắng xa cách với họ. Vậy mà bây giờ, lời Hàn Nhã Thanh nói lại không chút che đậy. Bùi Dật Duy dễ dàng hiểu ra được mong muốn trong lời nói của cô. Hàn Nhã Thanh hy vọng nhìn thấy anh ta, cho dù chỉ xem anh ta là anh trai, cũng là thật lòng thật dạ, không che giấu thêm nữa. Bùi Dật Duy không thể hình dung rõ cảm giác hiện tại, có cảm động, có chua xót. Phải chăng lúc trước, nếu bản thân kiên trì thêm một chút, Nhã Thanh sẽ không xem anh ta là anh trai, mà là người yêu. Em hy vọng anh có thể sống tốt, không hy vọng sau này anh phải sống mãi trong tù. Em không muốn sau này phải thường xuyên tới đây thăm anh. Nếu có thể, em hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ, thật nhiều nơi tự do tự tại khác, chứ không phải mỗi lần gặp nhau đều cách một cánh cửa sổ lạnh như băng. Hàn Nhã Thanh nói tiếp, những lời này của cô đều có vẻ cố tình. Cô muốn kích động ham muốn sống của Bùi Dật Duy nên nói chuyện rất thẳng thắn, thậm chí có chút vô tình. Nhưng Hàn Nhã Thanh không hối hận. Người như Bùi Dật Duy thỉnh thoảng sẽ cực kỳ do dự ở một số chuyện. Hơn nữa, lúc nào cũng không kiên định. Cô nhất định phải khiến Bùi Dật Duy kiên định lòng tin vào chính mình. Chủ động, muốn rời khỏi đây. Như vậy thì sau này khi phán quyết mới có thể tự biện hộ cho chính mình. Bùi Dật Duy giống như bị thứ gì đó đột nhiên đánh trúng. Sau khi giết Bùi Doanh, anh ta chưa từng nghĩ tới cuộc sống sau này. Anh ta nghĩ quãng đời còn lại của mình chỉ có thể sống ở trong ngục tù. Làm gì có sau này nữa. Du ngoạn, tụ tập đều không liên quan tới anh ta. Từ trước tới nay anh ta chưa từng nghĩ sau này có thể gặp lại Hàn Nhã Thanh như bình thường. Theo anh ta đó là ảo tưởng. Hàn Nhã Thanh nhìn ra sự dao động của Bùi Dật Duy, trong lòng thầm than thở. Xem ra Bùi Dật Duy thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện giảm hình phạt. Chỉ sợ anh ta đã chuẩn bị sẵn bị án tử hình hoặc là tù chung thân rồi. Vậy nhưng sao có thể như vậy chứ? Vốn dĩ sai lầm chủ yếu không phải ở anh ta. Bùi Dật Duy, anh thật sự muốn sau này ở trong tù mãi sao? Năm nay anh còn chưa tới 30 tuổi, cuộc đời anh còn rất dài. Anh muốn lãng phí thời gian ở trong tù mãi à? Anh nghĩ lại cuộc sống 20 mấy tuổi lúc trước, ngẫm lại những chuyện anh đã làm. Lẽ nào thật sự là tội ác tày trời sao? Hàn Nhã Thanh bình tĩnh tiếp tục phân tích. Có phải anh thấy chuyện này sẽ bị phán tử hình, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt đúng không? Anh nghĩ cảnh sát sẽ không điều tra cẩn thận sao? Chuyện lúc trước, cảnh sát chắc chắn sẽ nhận ra tội lỗi của anh sẽ được giảm nhẹ. Nếu như anh không nói gì, khả năng lớn sẽ là tù chung thân. Xét thấy anh chủ động đầu thú, có thể giảm bớt mười mấy năm, hai mươi mấy năm. Dù có cái nào thì thời gian tươi đẹp nhất của anh cũng bị hủy hoại rồi. Anh nghĩ tới cuộc sống sau này của anh đi. Nếu như anh không nghĩ được, anh có thể nghĩ tới lúc chúng ta gặp nhau khi anh ra ngoài. Có lẽ là chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa. Còn có Vũ Kỳ và Minh Hạo, em nghĩ chắc là sẽ xa cách rất nhiều, hoặc là hoàn toàn không quen biết nữa. Anh thật sự cam lòng sao? Tách biệt hoàn toàn với quá khứ. Bùi Dật Duy bị kích thích rồi. Đúng vậy, cẩn thận suy nghĩ, sao anh ta có thể cam tâm? Cuộc đời anh ta còn rất dài, những thứ anh có rất nhiều mà bây giờ lại vứt bỏ toàn bộ, đặc biệt là Hàn Nhã Thanh. Nếu thật sự ở trong tù mãi, vậy thì dù Hàn Nhã Thanh có quan tâm anh ta nhiều đến đâu đi nữa cũng chẳng thể tới gặp anh ta mãi. Hơn nữa, làm sao có thể kiên trì mãi được? Rõ ràng bình thường, chuyện chỉ là một cú điện thoại sau khi anh ta vào tù lại trở nên xa xỉ. Anh ta không thể ở trong tù mãi được. Anh ta còn có chuyện mình muốn làm, còn muốn giữ quan hệ tốt với Nhã Thanh, muốn nhìn Vũ Kỳ và Minh Hạo trưởng thành. Anh ta tuyệt đối không thể ở trong tù mãi được. Hàn Nhã Thanh thấy ánh mắt Bùi Dật Duy dần trở nên kiên định, yên tâm rồi. Cô không nói gì nữa. Đợi Bùi Dật Duy tự mình lên tiếng. Quả nhiên, rất nhanh Bùi Dật Duy đã chủ động nói. Nhã Thanh, anh nghĩ kỹ rồi. Anh không thể cứ ngồi yên mãi. Anh không muốn sau này cứ mãi ở trong tù. Anh muốn về nhà, muốn sau này được gặp em. Anh còn muốn thấy em kết hôn nữa, còn muốn sau này giúp em. Không thể để em bị người khác bắt nạt. Hàn Nhã Thanh khẽ mím môi. Cũng may hôm nay cô tự mình tới. Nếu như có Dương Tầm Chiêu ở đây, có lẽ những lời này của Bùi Dật Duy sẽ khiến anh ta phải ngồi tù một thời gian mất. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh cũng không phải không xúc động vì lời của Bùi Dật Duy. Quả nhiên, người này luôn muốn che chở cho cô. Ham muốn sống của anh ta cũng vì cô mà có. Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình đã phụ lòng Bùi Dật Duy, phụ tấm chân tình của anh ta. Nhưng tình cảm này cô mãi mãi không có cách nào đáp lại. Vậy thì tốt. Có lời này của anh, em yên tâm rồi. Chuyện bên ngoài em sẽ xử lý tốt. Công ty của anh em tạm thời giúp anh quản lý. Đợi anh ra ngoài, nó vẫn sẽ là của anh. Hàn Nhã Thanh thở phào một hơi. Chủ yếu là nỗi lo trong lòng đã được giải quyết. Chuyện sau này cũng dễ dàng xử lý hơn. Bùi Dật Duy biết đây là ý tốt của Hàn Nhã Thanh. Nếu không nhận thì chỉ sợ Hàn Nhã Thanh sẽ lo lắng. Bèn gật đầu nói. Vậy thì phiền em rồi, cảm ơn em. Giữa em và anh không có gì phải cảm ơn cả. Lúc trước anh còn giúp em nhiều hơn. Hàn Nhã Thanh nghiêm túc, trong lòng càng thêm áy náy. Không biết Bùi Dật Duy nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Nếu như lúc đó anh kiên trì thêm, liệu em có yêu anh không? Chúng ta liệu có phải đã ở bên nhau? Hàn Nhã Thanh nghiêm túc nhìn Bùi Dật Duy, ánh mắt nhàn nhạt. Cô đột nhiên bật cười. Thế giới này không có nhiều nếu như vậy. Em chỉ biết là hiện giờ em yêu Dương Tầm Chiêu, rất yêu anh ấy. Em muốn ở bên anh ấy hết quãng đời còn lại. Đương nhiên, còn có hai bé con của em nữa. Hàn Nhã Thanh nghiêm túc nói, ánh mắt đầy dịu dàng. Sự dịu dàng này khiến Bùi Dật Duy nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tình cảm này anh ta đã giấu rất lâu, không ngờ hôm nay lại nói ra. Hàn Nhã Thanh liệu có thể để ý không? Liệu có phải bọn họ đến bạn bè cũng không làm được không? Hàn Nhã Thanh nhìn ra sự mất mát của Bùi Dật Duy, trấn an nói. Chuyện lúc trước để nó qua đi. Tổn thương lúc trước đối với em mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ cuộc sống của em rất tốt, em rất vui. Giữa em và anh không phải cũng rất tốt sao? Em xem anh là anh trai, từ trước tới nay chưa từng oán hận anh. Anh cũng không cần phải lo lắng hay gây tổn thương gì cho em. Nếu như có thì những tổn thương đó đều không tính là gì trong lòng em cả. Nếu không hôm nay em đã không tới tìm anh, cũng sẽ không giúp anh. Em không phải là người tính toán chi li, nhưng tất cả tổn thương cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ có thể nói, những tổn thương đó đối với em bây giờ không có tính thương tổn nữa. Bùi Dật Duy chăm chú nhìn Hàn Nhã Thanh. Quả nhiên, cô đã không còn giống như lúc trước nữa. Hàn Nhã Thanh bây giờ bình tĩnh, kiêu ngạo, có phán đoán của chính mình. Anh cảm thấy tự hào vì Hàn Nhã Thanh như vậy. Nhã Thanh, nhìn dáng vẻ hiện giờ của em, anh yên tâm rồi. Bùi Dật Duy cảm khái nói, đột nhiên sợ Hàn Nhã Thanh hiểu lầm, lại bổ sung một câu. Em yên tâm. Bây giờ anh nghĩ thông rồi, sẽ chiến đấu cho bản thân mình. Anh đợi ngày ra ngoài. Hàn Nhã Thanh biết Bùi Dật Duy thật sự nghĩ thông rồi, cô dịu dàng cười. Được, em cũng đợi ngày anh ra ngoài. Cuộc đời anh còn rất dài, còn có thể gặp được rất nhiều người. Nhất định sẽ có người khiến anh rung động. Em nghĩ người đó mới là chốn dừng chân của anh. Bùi Dật Duy cười khổ. Anh ta làm gì còn tư cách có được hạnh phúc chứ? Sau khi xảy ra chuyện với Bùi Doanh, anh ta vô thức cảm thấy ghê tởm. Mà hạnh phúc của anh ta từ rất lâu đã gửi gắm trên người Hàn Nhã Thanh rồi. Anh ta cảm thấy Hàn Nhã Thanh hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Hàn Nhã Thanh không vui, anh ta cũng sẽ không vui. Nếu như Hàn Nhã Thanh nói với anh ta, bảo anh ta đưa cô rời đi, anh ta tuyệt đối sẽ không màng tất cả đưa Hàn Nhã Thanh đi, mang tới hạnh phúc cho cô. Bùi Dật Duy luôn nghĩ như vậy. Hơn nữa, từ trước tới nay chưa từng hối hận. Cũng may, hiện giờ Hàn Nhã Thanh rất hạnh phúc. Dù hạnh phúc này không phải là anh ta mang tới cho Hàn Nhã Thanh, Bùi Dật Duy cũng rất mãn nguyện. Cuối cùng anh ta cũng có thể yên tâm rồi. Hàn Nhã Thanh đã tìm được chốn để đi về của mình. Mấy năm nay Bùi Dật Duy ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh, nhìn cô từng bước tới gần Dương Tầm Chiêu. Hai người từng chút một thấu hiểu lòng nhau. Từng bước tu thành chính quả. Anh ta thật sự mừng thay Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa lúc này, hai người chắc chỉ còn thiếu bước nhận giấy đăng ký kết hôn. Tổ chức một hôn lễ thôi. Đáng tiếc, bản thân hiện giờ ở trong ngục tù, chỉ sợ không thể thấy được hôn lễ của Hàn Nhã Thanh. Bùi Dật Duy có chút mất mát. Hàn Nhã Thanh biết trong chốc lát không thể khiến Bùi Dật Duy từ bỏ mình. Cô cũng không cưỡng cầu, ngược lại đổi chủ đề. Hay là em nhận anh là anh trai thật luôn nhé. Sau này Vũ Kỳ và Minh Hạo sẽ gọi anh là cậu. Có thể sao? Bùi Dật Duy có chút không dám tin. Hóa ra những gì Hàn Nhã Thanh nói đều là thật. Cô thật sự xem anh là anh trai. Dù cho giữa hai người không có tình yêu, cũng có thể trở thành người thân sao? Vũ Kỳ và Minh Hạo. Bùi Dật Duy nghĩ tới hai đứa bé, liền cảm thấy đáy lòng mềm nhũn. Con của Nhã Thanh, anh thật sự rất thích. Đương nhiên là được rồi. Hàn Nhã Thanh bị giọng điệu của Bùi Dật Duy chọc cười. Anh ta đang nghi ngờ cái gì vậy? Em xem anh là anh trai, Vũ Kỳ và Minh Hạo đương nhiên chính là cháu trai cháu gái của anh rồi, không phải nên gọi anh là cậu sao? Hốc mắt Bùi Dật Duy có chút đỏ lên. Anh ta tưởng rằng sau này sẽ cô độc một mình. Bây giờ có Hàn Nhã Thanh là em gái, còn có Vũ Kỳ và Minh Hạo, sau này anh ta có thể danh chính ngôn thuận đi thăm họ rồi. Nhã Thanh, quả nhiên là đang nghĩ cho anh ta phải không? Có điều, anh phải cố gắng giảm án. Em không muốn anh trai em, cậu của con em ở trong tù mãi đâu. Hàn Nhã Thanh nói đùa. Được, anh nhất định sẽ cố gắng. Có động lực kiên trì, có chuyện muốn làm, cảm giác Bùi Dật Duy mang đến cho người khác trong nháy mắt đã thay đổi. Không còn xa sút nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh và cứng cỏi. Hàn Nhã Thanh nghĩ tới chuyện sau này mình muốn làm, quyết định hỏi ý kiến Bùi Dật Duy một chút. Cô cân nhắc mở miệng. Chuyện anh giết người bị truyền lên mạng, bây giờ có vẻ như tất cả mọi người đều biết anh giết người, nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Em muốn nói ra vài sự thật, anh thấy được không? Bùi Dật Duy do dự. Nếu có thể, anh ta không hy vọng bất kỳ ai biết chuyện này, nhưng rõ ràng là không thể. Hiện giờ anh ta không muốn chuyện này tới tay Hàn Nhã Thanh. Bàn tay cô quá sạch sẽ, không nên đụng vào những chuyện dơ bẩn này. Thật ra chuyện này khá nhạy cảm. Em nghĩ chỉ có nói ra chuyện anh bị bỏ thuốc thôi, những chuyện khác đều không nói, anh thấy sao? Hàn Nhã Thanh biết thân phận của mình đặc biệt. Chuyện lúc trước của cô và Dương Tầm Chiêu cũng bị làm láo loạn, ồn ào. Nhưng trong mắt đa số người, bản thân cô cũng xem như là phụ nữ đã có chồng. Dù không phải thì cũng không thể cắt đứt quan hệ với Dương Tầm Chiêu. Nếu như cô và Bùi Dật Duy lại dây dưa, chỉ sợ là sẽ khiến thêm nhiều người suy đoán lung tung nhân phẩm của Bùi Dật Duy có vấn đề, hoặc là muốn xem vào chuyện tình cảm của cô. Dù sao thì mọi người đều không biết nguyên nhân cô và Dương Tầm Chiêu chưa đăng ký kết hôn. Hàn Nhã Thanh không muốn dây cà ra dây muống. Có thể giảm bớt những phiền phức không đáng có thì cố gắng giảm bớt, đơn giản nhất có thể. Bùi Dật Duy mím chặt môi. Chuyện này nếu như thật sự bị tất cả mọi người biết, anh ta vẫn có chút không muốn. Mất mặt là một chuyện, quan trọng hơn là chỉ sợ mọi người không thể chấp nhận chuyện một người đàn ông bị bỏ thuốc, bị làm nhục. Anh ta sợ chuyện sẽ lớn thêm. Hàn Nhã Thanh cũng bị liên lụy vào. Hàn Nhã Thanh đợi Bùi Dật Duy trả lời. Dư luận có thể bị dẫn dắt, huống hồ làm gì có ai muốn bị ép buộc đâu chứ. Chỉ cần lợi dụng tâm lý cộng đồng của mọi người để dư luận hướng về phía Bùi Dật Duy là không khó. Như vậy, lúc phán quyết giảm hình phạt, mọi người cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Lúc này Hàn Nhã Thanh rất muốn biết ai đã lan truyền chuyện này ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này sẽ không phiền phức như vậy, chỉ cần tìm ra chứng cứ có lợi là được. Hiện giờ lại phải khiến quần chúng hiểu được một phần mấu chốt của sự việc, phức tạp hơn không ít. Người thích ác ý phỏng đoán người khác ngày càng nhiều, chỉ cần kích động một chút lại khiến dư luận tranh cãi, thật sự phải tốn không ít tâm tư. Nhã Thanh, chuyện này tạm thời em đừng lo, anh sẽ nói thẳng với cảnh sát, bây giờ tranh luận trên mạng quá nhiều, cảnh sát truy xét rồi sẽ chủ động công khai. Anh nghĩ nếu là cảnh sát chắc chắn sẽ khiến người ta tin tưởng hơn so với bọn em. Bùi Dật Duy bình tĩnh nói, anh ta không muốn Hàn Nhã Thanh nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa chuyện bên trong, anh ta càng không muốn nói nhiều. Hiện giờ Bùi Doanh đã chết, rất nhiều chuyện không còn ý nghĩa. Nếu như anh ta muốn cố gắng giảm án thì tự mình lên tiếng là tốt nhất. Được, Hàn Nhã Thanh gật đầu. Cô cũng từng nghĩ tới mặt này, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ mời cảnh sát ra mặt nói rõ chuyện này. Bây giờ Bùi Dật Duy đồng ý nói, cô cũng không cần nhúng tay nhiều. Anh yên tâm, em sẽ tìm luật sư chuyên nghiệp giúp, nhất định sẽ cố gắng để được án phạt thấp nhất. Hàn Nhã Thanh nghiêm túc nói. Được. Bùi Dật Duy cười nhạt. Cũng may Hàn Nhã Thanh luôn ở bên anh ta, khiến anh ta cảm thấy ấm áp. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hàn Nhã Thanh biết như vậy là nhắc nhở họ đã hết giờ. Cô đứng lên nhìn Bùi Dật Duy bằng ánh mắt kiên định. Anh nhất định phải cố gắng giảm án, chúng em đều đang đợi anh. Bùi Dật Duy nghiêm túc gật đầu. Để khiến Hàn Nhã Thanh yên tâm, anh ta còn cố ý ra vẻ cười nhẹ nhàng. Chuyện anh trai đồng ý với em có bao giờ không làm được đâu. Hàn Nhã Thanh nghe được xưng hô này, mỉm cười nói, em tin anh. Nói rồi cô chủ động mở cửa, nói một tiếng cảm ơn với cảnh sát bên ngoài, dặn dò họ chăm sóc Bùi Dật Duy cho tốt. Cảnh sát cũng gật đầu, cô yên tâm, chuyện của Bùi Dật Duy phía chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Vốn dĩ là anh ấy chủ động tới đầu thú, thái độ tốt, chỉ cần lỗi sai không chủ yếu nghiêng về phía anh ấy thì giảm án chắc là không có vấn đề gì. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hàn Nhã Thanh mỉm cười rời khỏi nơi này. Cảnh sát đi vào phòng, Bùi Dật Duy chủ động nhắc tới, chuyện này tôi muốn nói rõ ràng chút được không? Cảnh sát không ngờ chỉ trong một tiếng đồng hồ nói chuyện đã khiến Bùi Dật Duy thay đổi lớn như vậy, giật mình nhìn anh ta. Sau khi phản ứng lại thì liên tục nói, đương nhiên đương nhiên. Anh ta còn nhớ lúc Bùi Dật Duy vừa đến, lòng lạnh như tro, dáng vẻ như muốn mặc kệ tất cả, không muốn để ý điều gì, giống như chỉ đợi có phán quyết thôi vậy. Anh ta làm cảnh sát bao nhiêu năm qua, hình như chưa từng gặp qua người chờ chết như vậy. Bất ngờ qua đi còn cảm thấy không thể tin nổi, tưởng rằng Bùi Dật Duy đã tuyệt vọng tột cùng, hoặc chuyện này không có chút cơ hội chuyển biến nào nữa. Ai ngờ hiện giờ lại đột nhiên thay đổi cảm xúc như vậy, mà tinh thần có vẻ trong nháy mắt tốt lên không ít. Khác biệt giữa người một lòng chờ chết với người quyết tâm muốn sống thật sự là quá lớn. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Bùi Dật Duy nghĩ thông rồi, anh ta còn muốn sống tiếp. Hơn nữa Hàn Nhã Thanh cũng cho anh ta động lực tiếp tục sống. Chuyện này nếu như nhất định phải nói, anh ta cũng phải tự mình nói ra, không liên lụy tới Hàn Nhã Thanh. Vì vậy, lần này khi cảnh sát hỏi, anh ta rất thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Có điều giấu đi một phần bên trong liên quan tới Hàn Nhã Thanh. Bùi Dật Duy nói ra chuyện Bùi Doanh bỏ thuốc anh ta, ép anh ta phát sinh quan hệ. Còn có chuyện Bùi Doanh không phải là con gái nhà họ Bùi, rồi cả chuyện mẹ cô ta tính toán để cùng tiến vào nhà họ Bùi. Khi Bùi Dật Duy khi nói, không mang theo quá nhiều cảm xúc cá nhân, giống như đang tự thuật một chuyện không liên quan tới mình. Cảnh sát nghe vậy, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, không ngờ đằng sau vụ án giết người lại có nhiều ẩn tình như vậy. Nhà họ Bùi cũng là gia đình giàu có, họ không biết có bao nhiêu mặt tối bên trong, chỉ là lúc này thấy được bề nổi của tảng băng chìm cũng khiến họ khó mà chấp nhận được. Nếu như không hiểu sai thì ba Bùi đã bị người ta gạt, bị cắm sừng, còn nuôi con gái thay người ta suốt 20 năm. Cô con gái này còn luôn biết mà vẫn nghiễm nhiên hưởng lợi nhà họ Bùi. Đã không biết ơn thì thôi, lại còn phát điên bỏ thuốc con trai nhà họ Bùi, cưỡng ép phát sinh quan hệ, hủy hoại đứa con trai này. Nếu là người bình thường, chỉ sợ dù chỉ là một chuyện trong này thôi cũng không thể chịu nổi rồi ấy chứ. Mà Bùi Dật Duy trong nháy mắt biết rõ tất cả mọi chuyện, không thể bình thường mà chấp nhận mọi thứ. Cảnh sát cũng có thể hiểu được cho Bùi Dật Duy, cả tâm sinh lý đồng thời bị tổn thương. Sau khi giết người e là đã nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, lập tức xử lý mọi chuyện, ngày hôm sau chủ động tới đầu thú. Tốc độ và phương pháp xử lý này sợ là cách tốt nhất có thể nghĩ tới rồi. Hơn nữa, cách giải quyết của Bùi Dật Duy không nói ra được sai lầm, đủ để chứng minh sự ưu tú của anh ta. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Dật Duy, cảnh sát như thể thấy được sự giải thoát. Chuyện này chỉ là sợ đè nén trong lòng anh ta không lâu, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm, tốn sức lao lực. Cảnh sát đột nhiên loáng thoáng hiểu ra, lúc Bùi Dật Duy mới đến, vì sao không hề giải thích, chỉ chờ phán quyết. Có lẽ trong lòng anh ta đã tự định tội chết cho chính mình. Anh ta không biết nên chấp nhận chuyện đáng xấu hổ như vậy bằng cách nào. Vậy, chuyện này, anh có thể chấp nhận để người khác biết không? Cảnh sát cũng biết chuyện trên mạng. Lúc trước còn bình tĩnh nhìn nhận

Hơn nữa, Tư Đồ Không đã có vị hôn thê rồi, sao có thể tự dứt lấy nhục? Mẹ anh ta cũng sẽ không đồng ý, còn tớ càng chưa từng nghĩ tớ sẽ hòa giải với bà ta. Hàn Nhã Thanh tiến đến ôm lấy Liễu Ảnh. Mấy năm nay cô ấy sống không hề tốt. Nhắc tới quan hệ của cô ấy và Tư Đồ Không, Liễu Ảnh theo bản năng cảm thấy hai người là tình nhân, là quan hệ không thấy được ánh sáng. Đây chỉ e là cách giải quyết không thể tách rời của Tư Đồ Không. Hơn nữa, Liễu Ảnh có vẻ vô cùng bất mãn với Tư Đồ Không. Vừa nói tới là tức giận, căn bản không có cách nào nói chuyện bình thường được. Hàn Nhã Thanh chỉ có thể tạm thời không nói tới chuyện của Tư Đồ Không nữa, đợi Liễu Ảnh bình tĩnh lại rồi tính. Vừa rồi cậu nói, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì à? Hàn Nhã Thanh nhớ tới lời Liễu Ảnh nói lúc trước, nhịn không được mà nhíu mày. Chỉ cảm thấy vừa rồi mình sơ suất quá, chỉ mải nghĩ tới chuyện của cô ấy và Tư Đồ Không. Giờ đã chiều tối rồi, cả ngày không ăn cơm sẽ đói đến mức nào chứ? Trước đó Liễu Ảnh không có cảm giác gì, khi Hàn Nhã Thanh nói lại cảm thấy thật đói, thậm chí cả người không còn sức lực, không muốn làm gì cả. Cô ấy nhìn Hàn Nhã Thanh làm nũng với cô. Bây giờ tớ cảm thấy đói quá, nhưng ở đây chẳng có gì ăn cả. Hàn Nhã Thanh tức giận nhìn thoáng qua cô ấy, lấy điện thoại đặt đồ ăn. Chỉ thoáng một cái đã đặt rất nhiều đồ. Liễu Ảnh cả ngày không ăn cơm, không biết khẩu vị như thế nào, nghĩ rồi lại đặt một suất cháo. Liễu Ảnh nhìn động tác của Hàn Nhã Thanh, cảm động mỉm cười. Có người bạn thân như Hàn Nhã Thanh, cho dù lúc nào cũng che chở cho mình, đứng về phía mình, người bạn thân như vậy sao có thể nỡ để cô chịu chút tổn thương nào chứ? Liễu Ảnh không kiềm được mà nghĩ, nếu như năm đó mình gặp được Hàn Nhã Thanh của hôm nay, có phải sẽ không cầu xin Tư Đồ Không? Giữa cô ấy và Tư Đồ Không cũng sẽ không có nghiệt duyên như vậy. Nhưng mà trên đời này không có nếu như. 5 năm trước Hàn Nhã Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc, chính mình còn không giúp được gì, sao có thể không biết xấu hổ đi nhờ Hàn Nhã Thanh giúp đỡ chứ? Cũng may là Hàn Nhã Thanh trụ được đi tới ngày hôm nay. Đợi một lát, đồ ăn tới ngay bây giờ. Hàn Nhã Thanh nghĩ tới hiện giờ Liễu Ảnh đang ở khách sạn vô cùng bất tiện, chủ động đề nghị. Cậu không thể cứ ở khách sạn mãi được, hay là chuyển tới ở cùng tớ đi. Không sao đâu, huống hồ tớ chuyển tới ở cùng cậu, chắc chắn ngày nào Dương Tầm Chiêu cũng ghen mất. Tớ không muốn ngày nào cũng bị người ta ghi hận đâu. Liễu Ảnh trêu chọc nói, Dương Tầm Chiêu là chúa ghen. Dù là nam hay nữ, chỉ cần tiếp cận Hàn Nhã Thanh đều bị anh ta ghen ghét. Cô ấy không muốn đụng phải cây súng này đâu. Hàn Nhã Thanh bỗng cạn lời, sao nghe câu này cứ thấy sai sai vậy, nhưng mà lại không có cách nào phản bác. Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, tính cách của Dương Tầm Chiêu đúng thật là phiền phức mà. Liễu Ảnh biết Hàn Nhã Thanh vì nghĩ cho cô ấy, hơn nữa mỗi một câu nói cũng đều là vì cô ấy, cảm động nhìn cô. Hàn Nhã Thanh nhéo má Liễu Ảnh, con bé ngốc này, chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm, có gì phải ngại chứ. Nhã Thanh, cảm ơn cậu, may mà có cậu. Liễu Ảnh nói từ đáy lòng. Hàn Nhã Thanh ghé sát với người cô ấy, tớ cũng vậy, cảm ơn cậu luôn ở bên cạnh tớ. Hai người còn chưa kịp cảm động thì bụng Liễu Ảnh đã đột nhiên kêu lên. Cô ấy xấu hổ nhìn Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh bật cười, mở điện thoại ra, để tớ xem giúp con heo đói cả ngày nay xem đồ ăn đến đâu rồi nào. Liễu Ảnh cố ý hừ một tiếng, cậu mới là heo ấy. Hàn Nhã Thanh không nhịn được mà bật cười, mở điện thoại ra còn chưa nhìn thấy đồ ăn đặt đã bị một hot tìm kiếm thu hút sự chú ý. Đó là hot liên quan tới Bùi Giật Duy. Vẻ mặt cô không khỏi trở nên nghiêm túc. Liễu Ảnh dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Hàn Nhã Thanh, hỏi một câu, xảy ra chuyện gì thế? Cậu có chuyện gì phải đi sao? Hàn Nhã Thanh nhìn Liễu Ảnh, đưa điện thoại qua. Chuyện của Bùi Giật Duy lại lên hot tìm kiếm rồi. Liễu Ảnh cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Cô ấy ấn mở hot tìm kiếm, là cảnh sát trần thuật từ đầu đến cuối chuyện của Bùi Giật Duy. Bên trong kể rõ nguyên nhân tổng giám đốc Bùi Giật Duy của tập đoàn Thanh Duy giết người, những chuyện đã trải qua cùng với việc chủ động tự thú. Hơn nữa cảnh sát đăng kèm không ít hình ảnh, ví dụ như xét nghiệm thuốc trong đồ ăn, vết tích trên giường, thậm chí còn có đơn xin giám định huyết thống của Bùi Doanh và Bùi Giật Duy. Có thể nhìn ra, lần này chuẩn bị rất đầy đủ, bởi vì giám định quan hệ huyết thống không thể nhanh chóng cho ra kết quả nên vẫn còn nghi vấn. Nhưng có bài đăng này, cơ bản đã có thể khiến đại đa số người xem tin tưởng. Bùi Giật Duy không nói dối, giữa Bùi Doanh và Bùi Giật Duy không có quan hệ huyết thống. Nếu vậy thì chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Những màn tranh cãi phía dưới đã nổi lên rầm rộ. Trước khi có bài giải thích này, trên mạng chỉ toàn mắng chửi Bùi Giật Duy. Nhưng từ khi có bài đăng này, rất nhiều người cảm thấy về tình có thể tha thứ. Vẫn luôn tưởng là chị ruột, không ngờ lại bỏ thuốc mình, cưỡng ép hai người phát sinh quan hệ. Chỉ riêng chuyện này thôi là lúc tỉnh lại, e là không thể chấp nhận nổi rồi. Huống hồ sau đó còn thêm dầu vào lửa. ắt hẳn bất kỳ người bình thường nào cũng không chịu nổi sự đùa giỡn như vậy, không phải sao? Chuyện này thật ra còn có một chi tiết tế nhị nữa. Nếu như Bùi Doanh và Bùi Giật Duy chủ động phát sinh quan hệ, thậm chí là rượu vào chơi bời thác loạn, mọi người cũng sẽ không dao động. Thậm chí còn cảm thấy Bùi Giật Duy chuyện bé xé ra to, hoặc là trốn tránh trách nhiệm. Nhưng đây lại là bỏ thuốc, bỏ đủ lượng hay thậm chí quá liều. Hai người phát sinh quan hệ, mọi người cũng cảm thấy Bùi Doanh đề tiện, không có liềm sỉ. Bùi Giật Duy thật sự là người bị hại. Người mình xem là chị ruột mười mấy, hai mươi mấy năm lại bỏ thuốc mình, tam quan như bị sụp đổ rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, Bùi Giật Duy càng thêm đáng thương, thậm chí cảm thấy anh ta quá thảm. Chính mình bị cưỡng gian, ba mình bị cắm sừng hai mươi mấy năm, bất cứ ai cũng không thể chịu nổi. Thậm chí còn bắt đầu có người nói Bùi Giật Duy là giết người trong cơn sốc nổi, Bùi Doanh mới là đầu sỏ gây tội. Tóm lại, ý kiến đồng tình chiếm đa số. Đương nhiên, bên dưới còn có những bình luận khác, nói Bùi Giật Duy giết người là sự thật, không thể vì anh ta cũng bị hại mà không phải chịu trừng phạt. Có những bình luận khác nói Bùi Giật Duy cố ý giết người, ở giữa chỉ e còn xảy ra chuyện khác, mọi người đều bị dắt mũi rồi. Nhưng dưới những bình luận này hầu hết đều là cãi nhau ầm lên, hỏi ngược lại rằng loại chuyện này xảy ra với mình liệu có thể chấp nhận không, liệu bị cưỡng gian rồi còn không làm gì, lẽ nào cứ để như vậy mãi sao? Liệu Ảnh nhìn những bình luận trên mạng, cảm xúc vô cùng phức tạp. Tình hình hiện tại đã vượt ngoài dự liệu ban đầu của cô ấy, là điều mà cô ấy không thể nào ngờ tới. Mới đầu Liễu Ảnh tưởng rằng chuyện này sẽ được giải quyết lặng lẽ, người khác sẽ không biết. Thế nhưng bây giờ gần như tất cả mọi người đều biết cả rồi. Hôm nay cô ấy tưởng đâu Hàn Nhã Thanh tới tìm Bùi Giật Duy, khuyên anh ta chủ động nói ra sự thật, cố gắng để được giảm án. Nhưng không ngờ chuyện này lại bị tung lên trên mạng. Đủ thứ chuyện bất ngờ này khiến Liễu Ảnh cảm thấy kinh ngạc. Mà tình huống bây giờ, Liễu Ảnh tin chắc rằng đây là do Bùi Giật Duy chủ động làm vậy. Nếu không thì không thể là Hàn Nhã Thanh vừa mới đi gặp Bùi Giật Duy mà bây giờ cảnh sát đã giải thích rõ sự việc ngay được. Tốc độ này quá nhanh, rõ ràng là có người đứng đằng sau thúc đẩy. Nhưng Liễu Ảnh không cảm thấy Hàn Nhã Thanh đã làm sai. Giờ đây không thể để mặc cho sự việc phát triển thêm nữa. Buộc phải có người dẫn dắt để mọi người có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của Bùi Giật Duy hơn một chút. Điều mà Liễu Ảnh không ngờ được là Bùi Giật Duy lại đồng ý tung chuyện này lên mạng. Trước đây anh ta chưa bao giờ muốn mọi người biết được chuyện này, luôn muốn giấu giếm Hàn Nhã Thanh. Liễu Ảnh hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý đó. Nếu như là cô ấy xảy ra chuyện thảm hại như vậy, thì người mà cô ấy không muốn cho biết nhất chính là người thân và người yêu của mình. Ở trước người mình yêu, cô ấy luôn muốn giữ gìn sự hoàn mỹ. Nhưng Liễu Ảnh cũng hiểu, không phải Bùi Giật Duy không muốn để người khác biết, chỉ là vì không muốn để Nhã Thanh biết mà thôi. Nếu như cô đã biết được rồi thì chuyện đó cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Bùi Giật Duy chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác. Người duy nhất anh ta để ý chỉ có Hàn Nhã Thanh, chỉ có Hàn Nhã Thanh mà thôi. Liễu Ảnh có chút cảm động. Liễu Ảnh vẫn luôn hiểu rõ tình cảm của Bùi Giật Duy dành cho Hàn Nhã Thanh, chẳng qua là không cảm nhận được quá sâu sắc. Chuyện lần trước của Bùi Giật Duy khiến Liễu Ảnh cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Bùi Giật Duy không chỉ một lần. Đến cả một người ngoài như cô ấy cũng cảm thấy rung động. Đáng tiếc là Hàn Nhã Thanh đã có người mình thích rồi. Hơn nữa tình cảm giữa Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu cũng không hề nhạt nhòa hơn tình cảm của Bùi Giật Duy dành cho Hàn Nhã Thanh một chút nào. Cho nên tình cảm này của Bùi Giật Duy đã xác định là không thể nhận được sự đáp lại. Sau khi thở dài, Liễu Ảnh cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Tới khi nào thì mình cũng nhận được tình yêu thương che chở như vậy đây? Có người nào thích cô ấy giống như Dương Tầm Chiêu hoặc Bùi Giật Duy thích Hàn Nhã Thanh hay không? Nếu như có, cô ấy nhất định sẽ đáp lại người ấy bằng tình cảm sâu nặng như vậy. Đúng thật là chỉ có Nhã Thanh cậu mới thuyết phục được Bùi Giật Duy thôi. Liễu Ảnh đọc những bình luận thay đổi sau đó, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đưa điện thoại cho Hàn Nhã Thanh, nhẹ nhàng nói. Nhã Thanh là bạn thân nhất của cô ấy, còn Bùi Giật Duy là người mà cô ấy từng thích. Năm đó cô ấy không dính dáng vào tình cảm giữa Bùi Giật Duy và Hàn Nhã Thanh, bây giờ lại càng không đố kỵ với Hàn Nhã Thanh. Cùng lắm, cũng chỉ có hơi ngưỡng mộ mà thôi. Ngưỡng mộ sự viên mãn và thoải mái bây giờ của cô. Nhưng Liễu Ảnh biết rằng tất cả những điều này đều là Hàn Nhã Thanh tự mình giành lấy, cho nên sẽ không có chuyện châm chọc mỉa mai, lại càng không có chuyện chiếm đoạt. Bởi vì anh ấy vẫn còn chuyện mà bản thân quan tâm, phải khơi dậy mong muốn bảo vệ của anh ấy. Thế thì anh ấy sẽ có động lực sống tiếp. Hàn Nhã Thanh cười nói, cô có thể nhìn ra được, giờ đây Liễu Ảnh đã không còn yêu Bùi Giật Duy nữa. Lúc nhắc tới Bùi Giật Duy cũng rất bình thường, ánh mắt ung dung bình tĩnh, chỉ có quan tâm, không có tình yêu. Hàn Nhã Thanh thích nhất là vẻ mặt này. Liễu Ảnh như vậy thì sẽ càng ngày càng độc lập hơn, có suy nghĩ của riêng mình, không còn phụ thuộc vào ai khác, cô ấy sẽ càng ngày càng tốt lên. Cậu cũng vậy mà, nghĩ tới những người mình muốn bảo vệ, nghĩ tới chuyện mình muốn làm là có thể tiếp tục kiên trì được thôi. Cho dù khó khăn đến đâu cũng luôn có thể tiến về phía trước. Hàn Nhã Thanh cổ vũ. Năm đó cô cũng từng có thời gian sa sút, cũng từng có lúc cô chợt dao động muốn từ bỏ, nhưng cô có người mà mình quan tâm, đặc biệt là Vũ Kỳ và Minh Hạo. Đó là người mà cho dù có thế nào cô cũng không thể vứt bỏ được. Cho nên cô đã tiếp tục kiên trì đi tới ngày hôm nay. Bây giờ cô cảm thấy rất may mắn vì khi đó bản thân đã kiên trì, nếu không thì sao có được hạnh phúc hiện tại cơ chứ. Tớ biết mà, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Liễu Ảnh nói chắc nịch, cho dù là Tư Đồ Không thì đã sao. Anh ta có đủ thực lực để chèn ép cô ấy, nhưng cô ấy cũng có thể kiên trì với suy nghĩ của mình. Cho dù là cuối cùng không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, thì cô ấy vẫn có thể bảo vệ trái tim của mình. Còn có chuyện nào châm chọc hơn là sống cùng nhau nhưng không chung một chí hướng chứ. Liễu Ảnh đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất rồi. Nếu như tới cuối cùng Tư Đồ Không đem mẹ cô ấy ra mà ép buộc, vậy thì cô sẽ từ bỏ sự cố chấp của mình, sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh Tư Đồ Không. Nhưng không thể nào giống như trước đây được nữa. Cố gắng hết sức dịu dàng săn sóc, nghe lời, hiểu chuyện, cô sẽ không nghe theo Tư Đồ Không nữa. Anh ta không muốn để cô sống yên, vậy thì Tư Đồ Không cũng đừng mong được sống tử tế. Giày vò lẫn nhau để xem ai sẽ là người chịu thua trước. Vậy thì tốt. Hàn Nhã Thanh nhìn Liễu Ảnh như đang hạ quyết tâm gì đó. Cô giống như được nhìn thấy bản thân mình năm đó vậy. Cô biết Liễu Ảnh là người có vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm rất kiên cường. Nếu như người khác bắt lấy điểm yếu của cô ấy, vậy thì chắc chắn sẽ thà chết chứ không chịu đầu hàng. Liễu Ảnh là người dễ mềm lòng, nhưng một khi chạm vào điểm yếu của cô ấy thì sẽ không có chuyện nhượng bộ. Đây là một điểm khác với cô, nhưng vẫn tương tự ở nhiều mặt khác. Nếu chuyện của Bùi Dật Duy không xảy ra bất ngờ gì thì sẽ sớm được giải quyết thôi. Bây giờ dư luận trên mạng đang hướng về Bùi Dật Duy, không cần phải lo sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng. Phán quyết sẽ tương đối suôn sẻ. Hàn Nhã Thanh nói đơn giản, cũng coi như là cho Liễu Ảnh một liều thuốc an thần. Liễu Ảnh gật đầu. Có lời nói này của Hàn Nhã Thanh, cô ấy mới thực sự yên tâm. Thực ra từ nhỏ tới lớn, cô ấy luôn tin tưởng Hàn Nhã Thanh một cách kỳ lạ. Chỉ cần cô nói cái gì, cô ấy đều vô thức nghe theo. May là tình cảm giữa cô ấy và Hàn Nhã Thanh vẫn luôn được giữ gìn tới tận bây giờ. Hơn nữa, không phải trước đây chúng ta đã từng nghĩ tới rồi sao? Nếu chuyện này là do Trịnh Hùng không muốn để cho Bùi Doanh được yên ổn, muốn để cô ta chết cũng không được yên thân, thì trước đây Thành thiếu chủ của Kỳ Vực Chi Thành cũng đã đồng ý xử lý Trịnh Hùng rồi. Bây giờ anh ta còn chẳng lo được cho bản thân thì làm gì có thời gian hỏi tới chuyện này chứ. Hàn Nhã Thanh nhớ tới chuyện này là lại đau đầu. Trước đây Thành thiếu chủ hẹn gặp cô một lần, bị Dương Tầm Chiêu biết được. Tuy trước đây cô đã nói rõ ràng giải quyết xong rồi, thế nhưng sớm muộn gì cũng là nguy hiểm tiềm ẩn. Bởi vì Thành thiếu chủ giúp đỡ chuyện này nên cô gặp anh ta là điều đương nhiên. Nhưng trước đây lúc gọi điện thoại, Dương Tầm Chiêu ở ngay bên cạnh, Thành thiếu chủ nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm. Đúng là tức chết mà. Bởi vì nguyên nhân này mà Dương Tầm Chiêu sẽ không để cô đi gặp mặt Thành thiếu chủ dễ dàng như vậy. Hàn Nhã Thanh day day huyệt thái dương. Trước đây cô và Dương Tầm Chiêu xây dựng lòng tin tưởng, thật sự sợ sẽ thất bại trong gang tấc chỉ vì Thành thiếu chủ mất. Người này đúng là ác thật đấy. Rõ ràng biết rằng cô đã có người mình thích, còn có cả con luôn rồi, vậy mà còn cố ý nói mấy lời ái muội. Giờ thì hay rồi, đến cả gặp mặt cũng khó. Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, không biết nên nói với Dương Tầm Chiêu như thế nào nữa. Nếu như Trịnh Hùng thực sự bị xử lý, Thành thiếu chủ tới kể công, thì mình nên đi hay là không đi? Quan trọng là làm thế nào để đi. Nói làm sao mới có thể khiến cho Dương Tầm Chiêu không nghi ngờ và đồng ý đây. Cũng đâu thể dẫn Dương Tầm Chiêu theo được. Chưa bao giờ Hàn Nhã Thanh cảm thấy xoắn xuýt như vậy. Chuyện trước đây cô cũng có thể đưa ra quyết định rất nhanh, chỉ có tình cảm lại khác, mãi không dứt được, do dự không thôi, chẳng thể nào suy nghĩ được bình thường cả. Hơn nữa yêu càng sâu nặng thì hận cũng càng sâu. Với tình cảm của Dương Tầm Chiêu dành cho cô, nếu như cô dám suy nghĩ cho người đàn ông khác dù chỉ một chút, e là trời sẽ sụp luôn mất. Đương nhiên đối với cô mà nói, cô không muốn tình cảm giữa hai người trở nên xáo trộn chút nào. Hàn Nhã Thanh thở dài một tiếng, có lẽ là quá mệt mỏi. Liễu Ảnh khó hiểu nhìn Hàn Nhã Thanh. Cậu làm sao thế? Sao lại lo lắng như vậy? Liễu Ảnh cảm thấy không phải là Hàn Nhã Thanh lo lắng cho Bùi Dật Duy, bởi vì trước đó đã nói rõ rồi. Vậy thì trừ Bùi Dật Duy, bây giờ còn có chuyện gì khác lo lắng nữa sao? Hàn Nhã Thanh liền kể chuyện Thành thiếu chủ gọi điện tới khi trước cho Liễu Ảnh nghe, tiện thể nói với cô rằng khi đó Dương Tầm Chiêu cũng có mặt, còn rất tức giận nữa. May mà cô dỗ dành được. Nhưng nếu như giải quyết được chuyện của Bùi Giật Duy thì cô phải chắc chắn sẽ phải gặp mặt cảm ơn Thành thiếu chủ. Thực sự rất phiền phức. Liễu Ảnh kinh ngạc tới suýt nữa thì tưởng mình nghe lầm. Từ khi nào mà Thành thiếu chủ có quan hệ tốt với Hàn Nhã Thanh như vậy chứ? Không phải chứ, cuộc gọi này là đúng lúc quá rồi đấy. Đợi đã, Nhã Thanh tỏ tình với Dương Tầm Chiêu rồi. Liễu Ảnh nghe xong câu chuyện mà Hàn Nhã Thanh kể lại, đều nghe ra được là càng ngày càng đáng kinh ngạc. Không thể không nói, Liễu Ảnh bắt trọng điểm rất chuẩn. Cái này còn quan trọng hơn cái kia, cái này còn có sức tác động hơn cái kia. Điều quan trọng nhất đó là Hàn Nhã Thanh tỏ tình với Dương Tầm Chiêu rồi. Điều này khiến Liễu Ảnh từ kinh ngạc tới cảm thấy vui mừng. Thậm chí cô ấy đã không còn nhớ tới chuyện Hàn Nhã Thanh đang lo lắng nữa. Vô thức hỏi, cậu tỏ tình với Dương Tầm Chiêu, anh ấy có phản ứng gì? Hôm đó có phải cậu dậy không nổi? Liễu Ảnh cảm thấy với những gì cô ấy hiểu về Dương Tầm Chiêu thì hôm qua chắc chắn Hàn Nhã Thanh đã được yêu thương một trận ra trò luôn. Nhưng hôm nay Hàn Nhã Thanh khiến người ta có cảm giác rất bình thường mà. Không giống như dúng tục quá độ. Làm cô cảm thấy có chút nghi hoặc. Hàn Nhã Thanh muốn mở cái đầu của Liễu Ảnh ra, xem trong đầu cô ấy toàn là những thứ gì. Chuyện này là trọng điểm hả? Lẽ nào trọng điểm không phải là giải quyết chuyện của Thành thiếu chủ như thế nào sao?